Thôn Thiên, chương 674, nhân khí hợp nhất, góc truyện audio.com, tam phương song song thi triển thủ đoạn, Dương Lăng mượn uy lực nhân hoàng ấn, địa hoàng ấn, bức khai kiếm khí có mặt khắp nơi, hắn hỗn nguyên thánh thể, hóa thành một đạo bạch lượng quang mang, đưa vào trong luân hồi chi tiến, trong sát na hợp làm một. Nhân khí hợp nhất có thể phát huy ra uy lực pháp khí chí cường. Lưỡng phương đại ấn tạm thời bức khai kiếm quang, tu di giới chủ mở ra thiên xạ cung, đem cùng Dương Lăng nhân khí hợp nhất luân hồi chi tiến khoát lên trên dây cung, quát lên một tiếng lớn, như sét đánh nổ vang. Luân hồi chi tiến, phóng xạ ra cường quang chói mắt, soi sáng thiên địa, khiến bốn vị yêu thánh tử quang môn năm tu sĩ đồng thời ngạc nhiên. Tựa hồ uy lực thiên địa trong lúc đó, đều tụ tập tới thiên xạ cung, gia trì tới trên luân hồi chi tiến, một cổ đại uy thế hủy thiên diệt địa tàn mát ra. Tu di giới chủ đã thi triển toàn bộ lực lượng, thiên xạ cung sáng lên 9 con quái nhãn. Dây cung kéo cong, chân, luân hồi chi tiến, mang theo oai lực bất khả tư nghị, mở ra vô cùng kiếm quang, thẳng tới hỗn độn kiếm thể bước tới. Luân hồi chi tiến, bản thân cũng là một bộ phận tiên thiên chân bảo, Dương Lăng nhân khí hợp nhất, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng quyết định bản chất kiếm quang cũng không có khả năng ngăn trở được nó. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Lăng lại thi triển ra thủ đoạn tuyệt đích như vậy, nhân khí hợp nhất. Làm như vậy hậu quả tất nhiên sẽ tổn hại tu vi, hơn nữa có đi không lại, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Tứ đại yêu thánh tử quang môn năm tu sĩ, cũng không có loại khí phách này của Dương Lăng. Không thể để hắn giành trước, trùng, một gã tử bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng, tử quang liền biến hóa thành toa hình, cấp tốc hướng hỗn độn kiếm tới gần. Tứ đại yêu thánh cũng đem hạt châu phóng xuất ra hàng tỷ bạch quang, đồng dạng hướng phía trước tiến tới. Chỉ là hai bên tốc độ có mau nữa, cũng không nhanh hơn luân hồi chi tiến. Tên này vừa ra, không đầy một cái hô hấp, đã đi hơn 1000 dặm đường, tới hạch tâm sát khí rồi. Sát khí hạch tâm cuồn cuộn sát khí hướng thân tên rảo sát tới, cho dù kim phẩm linh đài thiên tiên cũng phải bị chém giết. Dương Lăng trong thân tên thừa thụ thật lớn thống khổ, hắn trong lòng cuồng khiếu. Đã đi tới một bước này rồi, muốn lui cũng không thể lui, chỉ có lấy được kiếm thai. Luân hồi chi tiến, rốt cục tiến nhập trong một đạo sát khí thẳng tắp đi ngược xuống, tiếp cận kiếm thai. Trong sát khí, uy thế cường đại chẳng biết bao nhiêu lần, luân hồi chi tiến ong ong rung động, Dương Lăng thừa thụ thống khổ càng thêm cường liệt, tựa hồ có hàng tỷ dao nhỏ đang cắt nhỏ thân thể cùng nguyên thần hắn. Lại nói tứ đại yêu thánh là nhóm thứ hai tới gần sát khí, nhưng vừa vào trong đó, bốn vị yêu thánh nhất tề biến sắc. Lăng Thiên yêu thánh quá to, không tốt, không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy, chúng ta tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, phải mau chóng thôi. Hầu như cùng trong lúc đó tử quang môn cũng tiến nhập trong sát quang, bọn họ cũng vậy cảm thụ được lực lượng rào sát đáng sợ. Mau chóng đoạt được kiếm thai, Dương Lăng thủy chung nhanh hơn một bước, không ngừng hướng hạch tâm sát quang bước tới, quang trụ không ngừng giảm xuống. Rất hiển nhiên, trong quang trụ tự thành một cái không gian. Rõ ràng chỉ có mấy trượng cự ly, nhưng Dương Lăng như phải phi hành ngàn vạn dặm. Luân hồi chi tiến tuy rằng không hãi sợ hủy diệt nhưng Dương Lăng thề. Góc truyện audio.com, lực đại lượng tiêu hao trong cơ thể hỗn nguyên đại lực mỗi thời mỗi khắc lực lượng đều đang yếu bớt. Nhưng đã khai cung là không có thể quay đầu lại, Dương Lăng đã không có con đường thứ hai để chọn, hắn phải lấy được hỗn độn kiếm thai. Ta còn là đánh giá thấp lực lượng hỗn độn kiếm thai. Dương Lăng thở dài một tiếng, 1 triệu đan dược tại trong luân hồi chi tiến bốc cháy lên, bổ sung thêm lực lượng. Ông, chấn động, thân tên ra tốc hướng phía trước tới gần. Song song, Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể cũng đã bị thật lớn tổn thương. Trong thần hóa huyền khiếu, trong cửu dương tháp lao ra một đạo kiếm quang, kim linh đồng tử khống chế vô hình kiếm, cư nhiên thoát ra khỏi luân hồi chi tiến, tại dưới thân tên, bày một tầng kiếm cương, vì Dương Lăng chia sẻ một phần áp lực. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, quát lên. Kim Linh, mau trở lại. Kim Linh đồng tử kêu lên, lão gia tiểu nhân nếu không ra tay, lão gia sợ rằng không qua được cơn nguy nan này. Đột nhiên trong lúc đó, quanh thân nó sáng lên quang hoa kỳ dị. Dương Lăng vừa thấy vậy, nhất thời biết đồng tử đang thiêu đốt Kim Linh động thiên. Kim Linh động thiên, đã là linh đài thế giới của Kim Linh đồng tử. Kim Linh động thiên này, cùng với phổ thông linh đài bất đồng, một khi bốc cháy lên, nhất thời sản sinh ra sắc bén không gì sánh được uy thế phong duệ sát khí vô song. Chỉ một thoáng, thực lực kim linh đồng tử, đề thăng tới một cái trình độ bất khả tư nghị. Một tầng nồng đậm kim sát khí, bao vây lấy luân hồi chi tiến, đó là vô số thái ất chân kim thiêu đốt sản sinh ra. Lão gia, nếu tiểu nhân có thể lưu lại một tia tàn hồn, nguyện kiếp sau bái lão gia làm thầy, trọng sinh làm người. Kim linh đồng tử thanh âm như vậy bình thản, Dương Lăng thở dài một tiếng, chỉ là nói. Đa tạ ngươi, có một tầng kim khí sát quang phòng hộ, Dương Lăng uy lực giảm thiểu thật lớn, luân hồi chi tiến phi hành tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều lần. Phi hành khoảng chừng một canh giờ, kim sát khí đã tiêu hao tuyệt đại bộ phân, mà Dương Lăng cũng thấy phía trước xuất hiện một đoàn sát khí cuồn cuộn, linh động hoạt bát. Hỗn độn kiếm thai, Dương Lăng hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động luân hồi chi tiến. Kim Linh đồng tử cũng biết tới tối hậu trước mắt rồi, cường chống vận chuyển kim khí trợ giúp Dương Lăng thu kiếm thai. Kiếm thai kia chỉ là tàn mát ra cực nhỏ sát khí, nhưng sát khí này đã cũng đủ chém giết thiên tiên. Luân hồi chi tiến tới gần kiếm thai, bên ngoài kim khí rốt cục băng tàn. Dương Lăng thi triển Niết Bàn thuật thu Kim Linh nguyên hồn, đưa vào trong Cửu Dương tháp. Tì lăng lăng, bạch sắc sát quang, bao vây chặt chẽ thân tên qua lại rào sát. Trong một cái nháy mắt Dương Lăng cũng đã chống đỡ không nổi, hắn hét lớn một tiếng, từ trong luân hồi chi tiến lao ra hỗn nguyên thánh thể, tay phải đưa phía trước chảo một cái, hồn độn thú hiện ra thân ảnh, há mồm hướng hỗn độn kiếm thai nuốt qua. Lúc này đây Dương Lăng, đã thập phần suy yếu, trong nháy mắt kiếm quang rào sát tới, phải đem phích lịch tiên trung tế ra tạm thời chống đỡ. Trung này chính là thượng phẩm tiên khí, uy lực vô cùng lớn, nhưng đối mặt sát quang này, trong sát na đã bị chạm đến nát bấy. Phích lịch tiên trung khí linh cũng bị kiếm quang rào sát. Chỉ mảnh treo chuông, trong nháy mắt kiếm quang cập thể thôn tiên thú một ngụm đem hỗn độn kiếm thai nuốt vào. Nhất thời, toàn bộ sát khí kiếm quang đều biến mất, Dương Lăng huyền phù trên không. Góc truyện audio.com, trung, tứ đại yêu thánh tử quang môn năm tu sĩ, bọn họ căn bản không có cơ hội tới gần vị trí hạch tâm, giữa đường liền lui đi ra ngoài. Sát quang vừa biến mất, bọn họ liền biết Dương Lăng đã đắc thủ. Nhất thời, tứ đại yêu thánh như đã nói trước thở dài, há lại có lòng đi tranh đoạt. Mà tử quang môn năm tu sĩ lại không nói hai lời, lập tức chạy tới kết thành một mảnh tử sát khắp bầu trời giết tới Dương Lăng. Dương Lăng đã trải qua một phen sinh tử, lực lượng hầu như dùng hết. Cách đó không xa tu di giới chủ tế ra địa hoàng ấn, đến bảo vệ Dương Lăng. Xâm, tử sắc quang khí thập phần sắc bén, mặc dù không bằng hỗn độn kiếm thai sát khí kiếm quang, nhưng đồng dạng cũng rất kinh khủng. Địa hoàng ấn hầu như hoàn toàn bị ngăn chặn, miễn cưỡng bảo vệ Dương Lăng cùng tu di giới chủ. Dương Lăng phóng xuất Cửu Dương tháp, độn vào trong đó. Kế tiếp tu di giới chủ cũng thu địa hoàng ấn, độn vào trong tháp. Lúc này trong Cửu Dương tháp, xưa đâu bằng nay. Khi dung hợp xong lưỡng nghi hoàn, đại ngũ hành kiếm trận có lực lượng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Ở ngoài thân tháp, hai cái trọng bảo quang hoa lưu chuyển, đỡ lấy tử quang. Cửu Dương tháp phóng xạ ra ức quang hào quang, mặc dù tạm thời đỡ được nhưng năm tên tu sĩ này thực lực quá mạnh mẽ, nên nó cũng vô pháp bỏ chạy. Dương Lăng lúc này xuất ra nhất nguyên thiên quang từ đáy biển có được hạt châu này, hắn cũng chẳng biết công dụng cụ thể. Lúc này thấy Cửu Dương đồng tử có chút cật lực, Dương Lăng lập tức tung ra nhất nguyên châu quát lên. Cửu Dương, luyện hóa hạt châu này, sẽ có diệu dụng. Cửu Dương đồng tử đã sớm thèm nhỏ dãi hạt châu này, chỉ là vẫn không dám mở miệng, thấy Dương Lăng bảo hắn luyện hóa, nhất thời mừng rỡ. Nhất nguyên châu bay tới nhất nguyên cảnh, phóng xạ ra vô số quang hoa, cùng toàn bộ nhất nguyên cảnh gắn bó thành một mảnh. Các tu sĩ đều bị kinh động, đều đi ra quan khán. Nhất nguyên châu này, do hỗn độn nguyên khí ngưng tụ mà thành, ảo diệu phi thường. Cửu Dương đồng tử như lấy được chí bảo, lập tức bắt đầu luyện hóa bảo bối này. Tử quang môn năm tu sĩ công kích Dương Lăng, bốn vị yêu thánh thờ ơ lạnh nhạt cũng không có ý tứ xuất thủ tương trợ. Cổ Thương Hải thì cầm linh đài chi kiếm từ ngoại vi tương trợ, nhưng không cách nào lay động được tử quang. Chung quanh tu sĩ không ngừng tụ tập đến, thấy tử quang môn uy thế bất phàm cũng không dám tới gần. Trong Cửu Dương tháp Dương Lăng đã tiến nhập trong tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo, khôi phục lực lượng. Nhân khí hợp nhất khiến Dương Lăng đã bị tổn thương thật lớn. Vô số chỗ thần hóa huyền khiếu bị tổn hại, đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc cũng có tổn thương. Quá trình chữa trị thập phần dài dằng dặc cần 300 năm, hắn mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trong tử vong tuyệt địa 300 năm, bên ngoài thực tế chỉ vượt qua một ngày đêm thời gian. Một đạo quang hoa lao ra tuyệt địa, hiện ra Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể, hắn lúc này tinh thần no đủ, đạt được điều kiện trạng thái tốt nhất. Kiên trì một ngày đêm, người của tử quang môn cũng không thể công phá Cửu Dương tháp, năm người đều nổi lên nôn nóng. Bởi vì mọi nơi lại có không ít người tài ba xuất hiện, bọn họ lo lắng, cho dù cướp được hỗn độn kiếm thai cũng phải bị thế lực thứ ba tranh đoạt. Mà lúc này, từ Cửu Dương tháp bắn ra một đạo quang hoa, Dương Lăng cùng tu di giới chủ phân biệt nâng nhân hoàng ấn. Góc truyện audio.com, địa hoàng ấn đi ra. Lưỡng phương đại ấn vừa ra, nhất thời đem tử quang phân ra một đường, Cửu Dương tháp ông chấn động, độn rời khỏi hiện trường. Dương Lăng cười lớn một tiếng, Tử quang môn đạo hữu thứ cho không thể phụng bồi. Mạnh mẽ tách ra tử quang, cùng tu di giới chủ dễ dàng rời đi. Dương Lăng vừa đi, tử quang môn năm tu sĩ nhìn nhau thở dài, bất đắc dĩ mà ly khai. Lúc này, Cửu Châu đoạt bảo tranh giành còn chưa kết thúc. Cực Lạc Tinh Cung 36 vị tu sĩ toàn lực đánh tới, rốt cục lấy được dị bảo Chu Thiên Tinh Đồ. Bất quá thế lực muốn đoạt tinh đồ, không chỉ một nhà tam phương thế lực, 27 vị tu sĩ chặn giết người Cực Lạc Tinh Cung. Lại nói Dương Lăng, hắn đoạt được hỗn độn kiếm thai xong, liền hiện thân ở trong Thái Tiêu Cảnh. Hôm nay, Cửu Châu còn lại vài món dị bảo, đều đã bị người đoạt được, hôm nay còn bị vây trong sát phạt. Những người được bảo bối, không có một ai so với Tử Sát Môn nhất phương. Ở đây dưới tình huống này, hắn đã buông tha ý niệm tranh đoạt trong đầu. Hồn độn thú nuốt hỗn độn kiếm thai này, hôm nay bị hồn độn thú chấn áp ở trong bụng. Con thú này từ lần trước nuốt được một tôn ngọc phẩm linh đài, thực lực lại tăng cường lên vài phần. Chỉ bất quá nó hôm nay chưa có ý thức, tất cả hành động đều bị Dương Lăng khống chế. Dương Lăng có thể tinh tường cảm ứng được hỗn độn kiếm thai vẫn đang còn dãy rủa. Hỗn độn kiếm thai này, ngày sau có thể trở thành tiên thiên huyền bảo. Tiên thiên chân bảo cư nhiên đã bất khả tư nghị, tiên thiên huyền bảo chưa biết sẽ có dáng dấp gì. Dương Lăng không khỏi nghĩ đến, cách chương.